pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, chương 1439 biến ảo nữ thần chi chiến 35. Cái này kẻ điên, Lâm Tịch cũng không rõ ràng kia giá không biết loại nào kim loại sở chế hai đợt chiến xa đến tột. Cùng có thể mân mê ra cái gì ngoạn ý nhi tới. Nhưng là này chiến xa phủ vừa xuất hiện liền có một cổ ngập trời sát khí thẳng muốn đâm phá Lâm Tịch làn ra tới, hiển nhiên đây là trong truyền thuyết đại sát khí a. Quả nhiên, ngay cả cực bốn cái đồng đội nhìn thấy thứ này cũng là đồng tử co rụt lại. Huyền quang vô cực hạt pháo, ta đây là bỏ túi bản, chỉ có thể đánh ra 3 lần, nhưng là ta dám cam đoan. Hoành phí các ngươi lạn doanh địa lại đem các ngươi này đàn rác rưởi oanh thành bột phấn là hoàn. Toàn không có vấn đề, cực ánh mắt tràn ngập âm lệ nhìn chằm chằm khẩn Lâm Tịch. Sát, cái này chơi lớn, Lâm Tịch một bên dùng tinh thần lực bất động thanh sắc đem cực nói ra nói chuyển cấp Rear Map. Một bên duỗi thân hai tay đem những cái đó doanh địa đội viên ngăn ở chính mình phía sau. Hơn nữa nhỏ giọng nói. Nếu là có cái gì dị thường, nhớ rõ không cần chống cự tiểu đinh vài người bất động thanh sắc thấp giọng ân một tiếng. Chính là đại bộ phận người đã mặt không còn chút máu. Cực nói bọn họ hiểu, không biết cái gì là cái gì quang cái gì hạt pháo. Chính là nghe tới liền rất cao lớn thượng vũ khí hơn nữa lão đại như Lâm đại địch ánh mắt làm mọi. Người đều minh bạch, cái này ngốc bức phương tử nói khả năng đều là thật sự. Bọn họ đây là chiêu ai chọc ai. Này trong nháy mắt rất nhiều người đều có điểm hối hận lúc trước nhất thời xúc động. Nhiệt huyết dâng lên liền lựa chọn đi theo vũ lão đại mà không có rời đi. Nhưng hôm nay hối hận cũng không kịp. Tả hữu đều là cái chết. Còn không bằng bị chết có tôn nghiêm chút. Nghe thấy phía sau người hô hấp thiết tấu hỗn loạn. Các loại tốc độ đều có. Bất quá mọi người đều còn tính chấn định. Ít nhất không có kêu cha gọi mẹ nạo loại, Lâm Tịch là tính toán vạn nhất đàm phán thất bại, liền trước đem những người này lộng tiến trên đường ruộng phù hề đi. Tuy rằng làm như vậy khả năng sẽ bại lộ chính mình thân phận. Chính là trước mắt cũng không rảnh lo này rất nhiều, dù sao cũng là mấy chục điều mạng người đâu, nàng có thể cứu nhiều ít tính nhiều ít đi, dù sao về sau Vũ Yến cũng là muốn đi lỗ đặc tinh vực. Những người đó nói cùng không nói đối ủy thác người đều cấu không thành cái gì uy hiếp. Lâm Tịch ánh mắt bình tĩnh nhìn đối diện cực, cực vương tử, ta tin tưởng ngươi cũng không phải vì giết người mà đến. Nếu đúng vậy lời nói ngươi không cần cùng chúng ta phí nhiều như vậy lời nói. Hai pháo oanh chết đánh xong kết thúc công việc là được. Nói ngươi điều kiện đi. Ta không nghĩ bởi vì chúng ta hai cái việc tư liên lụy đến quá nhiều mạng người. Người khả năng không thèm để ý chúng ta này đó con kiến. Nhưng là ở trong mắt ta, bọn họ là ta huynh đệ tỉ muội, thông minh, cực liếm liếm môi. Nói, ta đều không phải là cái loại này bất cận nhân tình người. Chỉ là ta thật sự lười đến xem ngươi này chỉ con dẹp ở ta trước mắt không ngừng nhảy tới nhảy đi. Cho nên ta lần này như cũ là tới tìm ngươi đánh cuộc chiến. Đáng tiếc chính là, lần này đánh cuộc chiến bởi vì ta hạt pháo duyên cớ. Không thể cũng không cần thiết trải qua khế ước ngôi cao, lúc này đây chúng ta vẫn là 5 đối 5. Ngươi cũng đừng chỉnh cái gì oan hồn rừng rậm kia một bộ thủ đoạn nham hiểm. Chính là chúng ta 10 cái người ở chỗ này PK. Các ngươi thua, ta chỉ cần ngươi một cái mệnh. Còn lại người quy thuận ta, cái này doanh địa ta tiếp thu, ha ha, Lâm Tịch mỉm cười, kia nếu vạn nhất bất hạnh ta lại thắng đâu, cực cũng không có nổi trận lôi đình, chỉ là lạnh lùng nói, thắng ta sẽ sử dụng trong tay ta tài nguyên trực tiếp đem các ngươi 5 người đưa về các ngươi. Nguyên lai địa phương, ta hiểu được, nói cách khác, thua ta chết, ta doanh địa về ngươi, thắng. Ngươi đem 5 người hoàn hảo không tổn hao gì đưa về nguyên lai sinh hoạt địa phương. Doanh địa, vẫn là về ngươi, Lâm Tịch nháy mắt lĩnh ngộ cực ý đồ. Gia hỏa này kỳ thật cũng không tính xuẩn a. Hắn đây là bị chính mình cùng mặc sĩ cung cấp bức cho chó cùng rứt dậu. Mặc sĩ cung gia hỏa này tính kế đến vẫn là thực tinh chuẩn. Chỉ là tính sót cửa này uy lực cực đại, huyền quang vô cực hạt pháo. Sát, cực đây là ở dùng doanh địa 40 khẩu người tánh mạng buộc nàng đi tìm chết. Tuyệt không hối cải, Lâm Tịch truy vấn nói. Lão đại, trong đám người, phẫn nộ chim nhỏ đột nhiên bước ra khỏi hàng, cơ hồ liền ở nháy mắt, hắn dưới chân bốc lên một cổ khói trắng. Chim nhỏ cặp kia 20 cấp trục vân ủng đỉnh vân văn tính cả dày tiêm bị nháy mắt hóa khí. Lộ ra bên trong không chỗ sắp đặt 5 con chim nhỏ tới. Cút ngay, cấp thấp người, đừng dùng ngươi ngu xuẩn khiêu chiến ta nhẫn nại. Cực xem cũng chưa xem chim nhỏ, chỉ là như cũ dùng một đôi cơ hồ sung huyết con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Tựa hồ giữa trời đất này cũng chỉ thừa một cái Lâm Tịch. Hành hành hành, ta đáp ứng rồi, cực vương tử uy vũ. Người khí phách, người nghiêu bước, người cởi quần ngày phi cơ, Lâm Tịch căm giận đáp. Bất quá nếu ta đáp ứng rồi người điều kiện, người xem có phải hay không có thể đem người tiểu pháo thu hồi tới. Sau đó làm những cái đó vây xem người đi trước rời đi à. Từ biết được kia giống như đầu cổ tiểu chiến xa giống nhau đồ vật thế nhưng có thể nháy mắt đem. Bọn họ cấp dây thành cặn bã lúc sau. Những cái đó, cửa hoặc minh hoặc ám giám thị Lâm Tịch người tất cả đều đã bị dọa choáng váng. Đặc biệt ở cực chỉ dùng một con trắng nõn đẹp bàn tay đối với phẫn nộ chim nhỏ điểm ra một lóng tay. Lại giống như đoàn dự lục mạch thần kiếm giống nhau bay ra một cổ nhìn không thấy ánh sáng trực. Tiếp đem chim nhỏ dày đằng trước hóa khí. Loại này quỷ thần khó do công kích càng là thúc dục người nước tiểu hạ. Ma ma, ta hảo tưởng về nhà a. Nghe được vũ lão đại dưới tình huống như vậy cư nhiên còn cho bọn hắn cầu tình. Những người này không cấm tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Nhìn xem nhân ra lòng dạ đi. Là cỡ nào rộng lớn rộng rãi mà mãnh liệt a. Cực lại vung tay lên. Huyền quang vô cực hạt pháo lập tức không thấy bóng dáng. Mọi người tức khắc cảm thấy trong lòng buông lỏng, biết chính mình là từ quỷ môn quan lại một lần vớt hồi một cái tánh mạng tới. Những cái đó nguyên bản bị phái tới giám thị Lâm Tịch người tất cả đều đối nàng đầu tới cảm kích. Ánh mắt, về sau này sống ai mẹ nó ái làm ai làm, lão tử nói gì đều không tới. Một là lại không cái này lá gan, nhị là cũng không cái này mặt lại đến. Thanh chàng lúc sau. Cửa chỉ còn lại có Lâm Tịch đội chủ nhà cùng với cực cùng hắn 4 gã đồng đội. Lâm Tịch làm hòa thượng mang theo kia chỉ điều cùng với những người khác tất cả đều trở về doanh địa. Cửa này khối từ trước rộng mở Lâm thời trao đổi thị trường hiện giờ thành bọn họ ganh đua cao thấp. Lôi đài, hòa thượng cùng chim nhỏ đều là lo lắng ánh mắt nhìn Lâm Tịch. Lâm Tịch hồi lấy cười, không có việc gì, kêu các huynh đệ đều hảo hảo tồn tại. Nhiều nhất bất quá là đổi cái lão đại mà thôi, cực nghe được Lâm Tịch nói như vậy. Bên môi không cấm gợi lên một mạt mỉm cười, liền hướng những lời này, cực quyết định tha thứ nàng phía trước kiệt ngạo khó thuần. Một hồi cho nàng cái thống khoái, đừng làm cho cái này chính mình đã từng động quá tâm nữ nhân chết quá mức thống khổ cùng không có. Tôn Nghiêm Mơ Siêu nhìn cực cổ quái biểu tình, tiểu đinh nhẹ nhàng nói, lão đại. Ngươi nói cái kia cực ngốc bức lục mạch thần kiếm có thể hay không giống đoàn dự giống nhau khi? Linh khi không linh, ngoạn ý nhi này nếu là vô hạn lượng cung ứng nói. Khả năng các huynh đệ đều phải xuyến đường hồ lô, Lâm Tịch điều động trong cơ thể linh khí ngưng. Tụ với hai mắt, một lát sau nói, một hồi làm tiểu lăng mỗi người đều đừng chặt đứt phun xạ chi thuẫn. Nhất định phải dùng độc long pháp trượng. Ngươi cùng ngươi tức phụ trước thu thập cái kia khổ người lớn nhất. Hắn là 5 người chung cao công thấp phòng, con khỉ kiềm chế cái kia lục mao quy, nên như thế nào đánh liền như thế nào đánh. Lão đại chấn định lây bệnh cho mỗi cá nhân, rất đúng phẫn nộ chim nhỏ ra tay mang đến gõ sơn chấn hổ hiệu quả đang ở dần dần biến mất. Bọn họ không phải không biết cực phất tay giết người kia nhất chiêu lợi hại. Chính là bọn họ càng thêm tin tưởng cùng sinh cùng tử lão đại. Hết chương.